Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 357, mất mặt. Dâu trắng đè lại Hắc Hồ Tử sau đó, đứng ở trên người hắn, lạnh lùng nói ra: "Tự phụ, khinh suất, cái này sẽ là của ngươi nhược điểm." Bị dâu trắng đè lại Hắc Hồ Tử thì là vẻ mặt hoảng sợ nhìn dâu trắng. Nhất là dâu trắng tay trái đã ngăn chặn lại đầu của hắn. Đồng thời xuất hiện rung động lực năng lượng. Điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm sợ hãi. Hoảng sợ Hắc Hồ Tử hét lớn. Dừng tay. Cha, dừng tay a. Ta mà là ngươi nhi tử. Ta mà là ngươi nhi tử a. Ngươi thật muốn giết ta sao? Tha cho ta đi. Cha, đối mặt Hắc Hồ Tử cầu xin tha thứ. Dâu trắng không có bất kỳ dị động. Chỉ là lạnh lùng nói ra. Ta nói, chỉ có ngươi không xứng làm ta nhi tử. Tích, nói, theo ở Hắc Hồ Tử tay trái rung động lực bạo phát. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh trúng Hắc Hồ Tử đầu. Đồng thời dẫn phát rồi chấn động to lớn. Toàn bộ mặt đất đều đi theo chấn động. Nhấc lên to lớn yên vụ. Một màn này có thể dùng hết thảy dâu trắng đoàn hải tặc nhất phương hải tặc đều phát ra hưng phấn. Kêu to. Thật tốt quá, cha, ngài thực sự là quá mạnh mẽ. Thế nhưng tiếng hoan hô cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Bởi vì làm yên vụ sau khi biến mất, bọn họ chứng kiến Hắc Hồ Tử cũng không có bị dâu trắng một kích giết chết. Mà là dùng rằng muốn đứng lên. Ách, ách, a, Hắc Hồ Tử nỗ lực mấy lần. Muốn đứng lên, nhưng là cuối cùng cũng không có đứng lên. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sợ hãi nhìn dâu trắng. Sợ hãi nói, làm sao có thể, người đều đã bị thương thành cái dạng này, làm sao có thể còn có loại này lực lượng. Dâu trắng chậm rãi nói ra, coi như là bị thương thành cái dạng này, cũng vẫn như cũ có thể giết chết ngươi. Nói, chậm rãi hướng phía Hắc Hồ Tử đi tới. Hắc Hồ Tử chứng kiến dâu trắng tới gần, cả người đều là hoảng sợ lui về phía sau leo đi. Trong miệng kêu lên. Ngươi cái quái vật này. Quái vật. Thế nhưng dâu trắng cũng là không có lưu tình. Lần nữa huy quyền. Đem Hắc Hồ Tử một quyền đánh bay. Sau đó nặng nề nện xuống đất. Phốc. Hắc Hồ Tử té trên mặt đất. Một búng máu phun tới. Trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Hắn lúc đầu nhìn thấy dâu trắng vết thương chồng chất dáng vẻ. Là muốn nhặt cái tiện nghi. Giết dâu trắng. Nhưng là không ngờ tới chính mình lại bị khiến cho chật vật như vậy. Quả thực mất hết bộ mặt. Dâu trắng, không hổ là được gọi là truyền kỳ hải tặc. Dĩ nhiên khủng bố như vậy. Chứng kiến dâu trắng cùng Hắc Hồ Tử cuộc tỉ thí này toàn bộ thế giới quan chúng. Tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Tại bọn họ trong mắt, dâu trắng rõ ràng đã trọng thương. Xem ra không có bao nhiêu uy hiếp. Có thể vẫn còn có sức mạnh to lớn như vậy. Đem Hắc Hồ Tử hoàn toàn là nghiền ép tựa như ngược đánh. Cái kia Hắc Hồ Tử một bộ tiểu nhân đắc chí dáng dấp. Vừa tối bên trong đánh lén. Người như thế nên bị giết. Tuy là dâu trắng cũng là hải tặc. Thế nhưng chỉ cần là xem qua cái này chàng chiến tranh người. Đều sẽ từ ở sâu trong nội tâm sản sinh một loại kính phục cảm xúc. Bởi vì dâu trắng sở tác sở vi giá trị được bọn họ kính phục. Cho nên bọn họ đối đãi dâu trắng thời điểm có thể không đứng ở trên lập trường. Thế nhưng Hắc Hồ Tử lại không giống nhau. Từ hắn xuất hiện cái kia phút chốc bắt đầu. Liền để lộ ra một cỗ nồng nặc ác ý. Đánh lén, cuồng vọng, tiểu nhân đắc chí. Chỉ cần là nhìn người của hắn. Cũng sẽ không sinh ra nửa điểm hảo cảm. Hắc Hồ Tử tên kia cũng không có đơn giản như vậy. Trở thành thất vũ hải. Lại hoàn toàn không nghe hải quân điều lệnh. Đồng thời ở bước ngoặt cuối cùng xuất thủ đánh lén dâu trắng. Thấy thế nào đều cũng có kế hoạch. Có chuẩn bị. Người xem cuộc chiến trong vẫn có rất nhiều người thông minh. Mặc dù không có trên chiến trường. Có thể là thông qua phân tích. Là có thể biết Hắc Hồ Tử là trải qua tỉ mỉ bày kế. Cho nên tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy đã bị dâu trắng cho đánh bại. Cái này Hắc Hồ Tử thực sự là đủ âm hiểm. Nhìn trên đài, Kít đoàn hải tặc, Killer giọng nói vô cùng khinh thường nói. Kít nói ra, âm hiểm là âm hiểm. Thế nhưng người này thực sự là không đơn giản. Lại có thể đem hải quân cùng dâu trắng đoàn hải tặc vui đùa chơi. Càng là kém chút đánh lén dâu trắng. Phần này tâm cơ tuyệt không phải bình thường người có thể có được. Hơn nữa hắn mang đến người. Tất cả đều là có tiếng xấu nhân vật. Hắc hồ tử đoàn hải tặc. Không đơn giản a. Kít nhãn giới tương đối rộng rãi. Nhìn khá xa. Hắn cảm thấy hắc hồ tử không đơn giản. Mang theo đoàn hải tặc ẩn tàng rồi thời gian dài như vậy cũng không có người phát hiện. Như không phải hắn xuất thủ đánh lén. Người nào cũng không biết hắn ẩn trốn ở chỗ này. Trọng yếu hơn chính là. Bây giờ còn chỉ là hắc hồ tử một người động thủ. Những thành viên khác cũng không hề động thủ. Những người đó cũng đều là nhân vật rất lợi hại. Sợ rằng dâu trắng lần này là không qua được. Coi như là hắn có thể đủ đối phó hắc hồ tử đoàn hải tặc. Thế nhưng còn có hải quân ở nơi nào? Một ngày dâu trắng chết, dâu trắng đoàn hải tặc sẽ sụp đổ. Đến lúc đó tân thế giới không muốn rối loạn. Killer nói, Kít trong mắt chợt lóe sáng. Nói, đó là khẳng định, tân thế giới tứ hoàng đi một hoang. Coi như là dâu trắng đoàn hải tặc còn có người còn sống trở về. Cũng chỉ sợ là không thủ được bọn họ bảo tọa. Killer nói. Cái kia dâu trắng đoàn hải tặc tử thần cũng là rất lợi hại. Hai cái hải quân đại tướng cũng không đỡ nổi hắn. Kít nói. Đích xác là rất mạnh mẽ. Phải nói là mạnh phi thường. Marineford bên trên. Ngoại trừ dâu trắng ở ngoài. Chỉ sợ cũng phải kể tới hắn tối cường. Chỉ bất quá hắn đã bị trọng thương. Có thể hay không còn sống rời đi Marineford vẫn là vấn đề. Điều này cũng đúng. Killer gật đầu. Người còn lại cũng là rối rít nghị luận dâu trắng cùng hắc hồ tử chiến đấu. Cái này chàng chiến tranh bây giờ ánh mắt tất cả đều tại bọn họ trên người hai người. Nói đúng ra, là ở dâu trắng trên người. Chiến tranh kết quả như thế nào? Vẫn là xem dâu trắng. Tình huống thực sự là càng ngày càng không xong. Dâu trắng nguy hiểm, hắc hồ tử đoàn hải tặc xuất hiện. Để Rayleigh cảm giác vô cùng không ổn. Trong lòng hắn đã có dự cảm bất hảo. Dâu trắng lúc này đây chỉ sợ là không qua được. Saki than thở. Không ngờ tới dâu trắng tung hoành đại hải trọn đời. Trên thuyền cuối cùng thế mà lại xuất hiện một tên phản đồ. Hơn nữa còn là ở mấu chốt nhất thời điểm muốn giết hắn. Cũng không biết Soyo tiểu tử hiện tại thế nào. Hắn vốn là đã bị thương. Lại bị hắc hồ tử toàn lực nhất kích bắn trúng. Tổn thương càng thêm tổn thương. Không biết hắn đến cùng có thể hay không bình yên vượt qua. Bởi vì trên màn ảnh lớn tất cả đều là dâu trắng cùng hắc hồ tử chiến đấu. Cho nên bọn hắn cũng đều không biết Soyo bây giờ là tình huống gì. Chỉ có thể trong lòng lo âu và sốt ruột. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.